Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, Tiểu Nương Tử. Muốn ăn chút gì không? Lý Dật rời đi Đỗ Phủ, mới đến nhà mình Phủ Quốc Công trước cổng chính, còn chưa kịp đi Hoàng Cung, hắn liền thình lình thấy được Lý Lệ chất xe ngựa, chẳng biết lúc nào. Đã trải qua đứng tại nhà mình trước cổng chính. Tiểu Ngũ tới rồi sao? Lý Dật thầm nghĩ một tiếng. Bất quá trong lòng suy nghĩ một chút, Lý Dật ngược lại cũng không cảm thấy được kinh ngạc. Dù sao, nhường bản thân tiến về Đăng Châu một chuyện, dù sao cũng là Lý Thế Dân quyết định. Lý Lệ Chất có thể ở trước tiên biết được, cũng là chẳng có gì lạ. Lý Lệ Chất là Lý Thế Dân thân mật tiểu áo bông nha. Loại chuyện này, Lý Thế Dân không có khả năng không nói cho Lý Lệ Chất. Hơn nữa nếu là Lý Thế Dân, không được đem việc này nói cho Lý Lệ Chất. Một khi Lý Lệ Chất thương tâm lên, đây không phải là Lý Thế Dân muốn thấy được kết quả. Nghĩ thông suốt cái này cái nguyên do sau đó, Lý Dật cười khổ một tiếng. Liền cất bước đi vào trong phủ. Phủ Quốc Công, trong nội viện, Lý Lệ Chất cũng đang trong nội viện bên cạnh cái bàn đá. Đợi Lý Dật hồi lâu thời gian, bởi vì nàng từ gia đình trong miệng biết được, Lý Dật trong ngày thường thích nhất đợi địa phương liền là nơi đây. Cho nên, nàng liền lựa chọn ngồi ở trên mặt ghế đá. Tiểu Ngũ, nhìn thấy Lý Lệ Chất ngồi ở trên mặt ghế đá. Hai tay chồng lấy cái cằm, mặt mũi tràn đầy tâm không ở chỗ này chờ đợi. Lý Dật trực tiếp hô một tiếng. Lý Bá An, nghe được quen thuộc thanh âm truyền đến. Lý Lệ Chất tâm thần khẽ giật mình. Sau đó, khi xác định là Lý Dật qua đi, nàng bật người liền từ trên mặt ghế đá đứng dậy. Cũng không để ý bên cạnh Nguyệt Nhi cùng Lâm Lang ánh mắt. Trực tiếp liền trước mặt nhào vào Lý Dật trong ngực. Lý Bá An, ngươi cái này đại phôi đản, làm sao nói đi là đi? Có phải hay không Tiểu Ngũ hôm nay không tìm đến ngươi? Ngươi ngay cả chào hỏi đều không có ý định cùng ta đánh một cái. Lý Lệ Chất một bên đánh Lý Dật ngực, một bên tràn đầy oán trách, rất giống là một cái khuê phòng bên trong oán phụ như vậy. Ngoặc kép. Lý Dật nội tâm một trận vừa bực mình vừa buồn cười. Vỗ Lý Lệ Chất lưng thơm, nhẹ giọng an ủi nói ra, ta đây không phải còn chưa đi sao? Hừ, người xấu. Lý Lệ Chất từ Lý Dật trong ngực bước ra, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Dật, cắn dưới bờ môi, tiếp tục mắng đạo, Lý Bá An, ngươi tên đại bại hoại, có phải hay không không cần Tiểu Ngũ nữa? Lý Dật gặp nàng dã man như thế khóc lóc om sòm. Không nói lời gì, trực tiếp đưa nàng một thanh kéo vào trong ngực. Ta lúc nào nói qua, không cần ngươi nữa. Lý Dật tức giận địa đạo, đồng thời nhéo nhéo Lý Lệ Chất bờ mông nhỏ. Kinh ngạc đạo, a, Tiểu Ngũ, ngươi gần nhất có huấn luyện sao? Mông đít nhỏ co giãn, biến tốt lên rất nhiều a. Ngoặc kép ngoặc kép. Đối với Lý Dật trêu chọc cùng ăn đậu hũ, Lý Lệ Chất cũng không có phản kháng, mà là mặc cho Lý Dật tay loạn động, đồng thời hai tay dùng sức địa ôm lấy Lý Dật. Cô nông đạo, Lý Bá An, ta đã tại Phụ Hoàng trước mặt xin tha, thế nhưng là Phụ Hoàng hắn chính là muốn ngươi đi Đăng Châu. Lý Dật tức khắc mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đi Đăng Châu a. Tại Trường An Thành chờ lấy, Lý Dật vẫn luôn trôi qua thoải mái dễ chịu, ai nguyện ý đi cái kia hải tặc hung hăng ngang ngược địa. Bất quá, tất nhiên việc này đã trải qua quyết định, đã là bất lực về thiên. Hơn nữa, nếu để cho Đỗ Câu một người đi Đăng Châu, Lai Châu vùng biển Tiểu Phỉ, đến lúc đó hắn chân cũng sẽ lộn, Lý Dật không thể ngồi coi mặc kệ. Dù sao, Đỗ Câu cùng hắn trong lúc đó quan hệ luôn luôn đều tốt. Hơn nữa Đỗ Câu vẫn là Đỗ Tiểu Muội huynh trưởng. Cứ việc Đỗ Tiểu Muội cho tới bây giờ đều không coi hắn là huynh trưởng đối đãi. huống chi sáng sớm ngày mai, báo chí liền sẽ san phát. Lý Dật cũng đã làm xong tất cả chuẩn bị. Tên đã trên dây, không thể không phát rút. Không có việc gì, yên tâm đi. Lý Dật thu hồi hai tay, đè lại Lý Lệ Chất hai vai. Một mặt chân thành nói, ta chính là đi một chuyến mà thôi. Đại khái chừng một tháng, liền đã trở về, có thể. Thế nhưng là, ta nghe Phụ Hoàng nói, Đăng Châu, Lai Châu vùng biển bên kia, có hải tặc a. Lý Lệ Chất bất mãn địa rảo biện, chu cái miệng nhỏ nhắn, tràn đầy ủy khuất, không bỏ biểu lộ. Lý Dật vuốt một cái Lý Lệ Chất mũi ngọc tinh xảo, tức giận mà ra tiếng đạo, sợ cái gì, ngươi nhìn ngươi phu quân, giống như là loại kia nhát gan sợ phiền phức người sao? Không giống, Lý Lệ Chất gật đầu đáp lại, vậy thì đúng rồi. Lý Dật cười một tiếng, lần thứ hai đem Lý Lệ Chất ôm vào trong ngực, sau đó đạo, một cái tháng thời gian, rất nhanh liền đi qua, đừng lo lắng, ân. Cái kia tiểu ngũ tại Trường An nội thành, cùng tiểu muội cùng một chỗ, chờ ngươi an toàn trở về. Lý Lệ Chất ngoan ngoãn gật đầu. Tốt, Lý Dật mỉm cười ứng đạo. Chỉ bất quá, chỉ thấy Lý Dật lần này trung thực, tay không có loạn động. Lý Lệ Chất lại là đột nhiên xuất thủ, đem Lý Dật tay, đặt ở nàng trên mông, lại dễ đầu kề sát ở Lý Dật chỗ ngực. Tranh thủ thời gian ăn nhiều một chút tiểu ngũ đậu hũ a, miễn lấy được lúc ngươi sau khi rời khỏi đây có tinh lực đi làm loạn. Lý Lệ Chất nhẹ giọng nói ra. Ngoặc kép, Lý Dật tức khắc im lặng, có chút khóc cười không được, dứt khoát cũng không chống cự, ngược lại hưởng thụ địa gãi gãi bờ mông, đồng thời cười đạo, phu quân nhà ngươi là cái loại người này sao? Hừ, người nào biết rõ đây? Lý Lệ Chất bất mãn địa đáp lại, nhẹ giọng uy hiếp Lý Dật. Dù sao, ngoại trừ tiểu ngũ cùng tiểu muội, còn có Nguyệt Nhi, Lâm Lang bên ngoài, không cho ngươi đối khác nữ nhân động tâm, đặc biệt là cái kia Lục La. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Dật mặt đen lại. Ta đối Lục La là thật không tình thú được rồi. Phu quân, ta tin tưởng ngươi. Lý Lệ Chất đột nhiên mỉm cười hé miệng, nhón chân lên, tại Lý Dật trên mặt hôn một cái, sau đó mặt mũi tràn đầy hoạt bát địa lè lưỡi, một mặt cười xấu xa. Phu quân, lần này Đăng Châu chuyến đi, ta liền đem Lâm Lang giao cho ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Dật tức khắc đầu đầy hỏi hào, nhìn một chút Lâm Lang, sau đó lại nhìn về phía Lý Lệ Chất. Không hiểu hỏi đạo, tiểu ngũ, ngươi ý tứ gì? Hắc hắc, Lý Lệ Chất làm xấu cười một tiếng, xích lại gần tại Lý Dật bên tai, nhẹ giọng nói ra, phu quân, Lâm Lang cái kia nha đầu ngốc trong lòng, thế nhưng là thích ngươi nha. Hơn nữa Lâm Lang so tiểu ngũ lớn, đã trải qua 18 nữa nha. Lại nói, trên đường đi phu quân khó tránh khỏi tịch mịch, ta cũng là vì phu quân an toàn nghĩ. Ngoặc kép, Lý Dật hoàn toàn không cách nào đậu đen rau muống Lý Lệ Chất. Cái này mẹ nó, đều là cái gì cùng cái gì a? Là muốn cầm Lâm Lang đến cho mình dùng thử một phen sao? Tiểu ngũ, ngươi cái này tư tưởng rất nguy hiểm a. Lý Dật hít sâu một hơi, mắt nhìn mặt mũi tràn đầy băng lãnh Lâm Lang, lấy lại tinh thần, tức giận địa nói với Lý Lệ Chất. Hơn nữa ngươi nhìn, Lâm Lang một bức người khác thiếu nàng tiền tài bộ dáng, ta cũng không có tình thú. Ha ha, Lý Lệ Chất tức khắc cười lạnh, sắc mặt giận dữ địa nhìn về phía Lý Dật. Phu quân, kỳ thật ngươi nội tâm vẫn là rất nhớ đúng không? Khụ khụ, không có. Lý Dật tranh thủ thời gian giải thích. Hừ, tiểu ngũ vậy mới không tin ngươi chuyện ma quỷ. Nam nhân hư, Lý Lệ Chất tức giận địa hư một tiếng. Thừa dịp Lý Dật không chú ý, trực tiếp nắm một cái, tức khắc liền nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Lý Dật. Gương mặt nháy mắt ửng đỏ. Lý Dật cũng là ngây ngẩn cả người, hai gò má giận dữ địa nhìn về phía Lý Lệ Chất, đồng thời nuốt nước miếng một cái. Khụ khụ, phu quân, cái kia, Tiểu Ngũ còn có việc, liền cáo từ trước, mình đã sớm không được đến tiễn ngươi. Ném câu nói này, Lý Lệ Chất trốn cũng dường như rời đi, sợ Lý Dật đem nàng bắt được. Ngoặc kép, Tiểu Ngũ nha đầu này, càng ngày càng tệ. Lý Dật nhìn xem đào tẩu Lý Lệ Chất, trong lòng âm thầm im lặng. Vừa rồi, Lý Lệ Chất dĩ nhiên đến cái hầu tử thâu đào. Người mẹ nó dám tin. Ra nước ngoài công phủ Lý Lệ Chất, lên xe ngựa qua đi. Lòng tràn đầy nai con va chạm, cả người tinh thần cũng là nháy mắt căng cứng đến cực điểm. Bởi vì ngay ở vừa rồi, nàng thình lình địa trộm Lý Dật đào, mà lại còn phát hiện, xúc cảm dĩ nhiên rất không tệ. Phu quân lớn như vậy, Lâm Lang cái kia nha đầu ngốc, sẽ chịu được sao? Chỉ là ở thầm nghĩ suy nghĩ một chút, Lý Lệ Chất đã cảm thấy có chút đáng sợ. Mặc dù trước đó, nàng liền đã âm thầm trộm đềm bù khóa, âm thầm cũng nhìn cái kia đồ. Thế nhưng là Lý Dật cường đại, lại là vượt ra khỏi nàng đoán trước. Càng nghĩ trong lòng càng là bối rối. Lý Lệ Chất tranh thủ thời gian sai người giá ngựa rời đi. Mà lúc này, phủ quốc công bên trong, chỉ thấy Lâm Lang đứng ở nguyên, không cùng Lý Lệ Chất cùng rời đi. Lý Dật phát hiện Lý Lệ Chất vừa mới lời, không phải nói đùa, có chút tức giận khoát tay. Lâm Lang, ngươi trở về đi. Lâm Lang không đi. Lâm Lang cố chấp địa nhìn xem Lý Dật, thần sắc kiên định, công chúa mệnh lệnh, Lâm Lang còn không có chấp hành. Ngoặc kép, Lý Dật không biết nói gì, ung dung địa hít khẩu khí, lắc lắc đầu đạo, tùy ngươi vậy. Lý Dật cũng không thèm quan tâm Lâm Lang. Dù sao, Lý Dật trong ngày thường nhìn thấy nhiều nhất liền là Lâm Lang tấm kia lạnh lùng như băng gương mặt. Cơ hồ chưa thấy qua nàng trên mặt có qua tiếu dung. Mặc dù Lâm Lang dung mạo rất đẹp, dáng người uyển chuyển, có thể tấm kia mặt lạnh bày biện, Lý Dật xác thực không hào hứng. Dứt khoát, Lý Dật trực tiếp nằm xuống, nhường Nguyệt Nhi đấm bóp cho hắn. Lâm Lang cũng không cảm thấy xấu hổ, gặp Nguyệt Nhi bắt đầu xoa bóp, nàng cũng ngồi xuống ở mặt khác một bên cho Lý Dật xoa bóp. Thủ pháp cũng không phải thường thành thạo, rõ ràng là huấn luyện qua. Ngoặc kép, Lý Dật tức khắc có chút im lặng, nhìn một chút Lâm Lang, tức giận địa đạo, ngươi có thể hay không cười một cái? Sẽ không. Lâm Lang trực tiếp cự tuyệt. Ngoặc kép, Lý Dật cũng không hỏi, dù sao hỏi cũng là hỏi không, mà là bắt đầu nhắm mắt suy nghĩ. Bản thân lần này đi Đăng Châu, phải làm thế nào mới có thể đem hải tặc một lưới đả kích, đồng thời có năng lực điều tra rõ ràng Đăng Châu tất cả tình huống. Dù sao nghe Giang Vũ Tương nói tình huống nhìn đến, Lý Dật cảm thấy lần này Đăng Châu chuyến đi sẽ không như vậy đơn giản. Hơn nữa bản thân tại Trường An nội thành kết thù nhà cũng không hề ít, chỉ sợ một khi bản thân ra thành Trường An, khẳng định sẽ có người không nhịn được rung động, nghĩ phải giải quyết đi bản thân. Có vẻ như một khi ra Trường An, lộ trình bên trên có chút nguy hiểm a. Lý Dật có chút đau đầu. Đối với cái này tất cả, Lý Thế Dân không có khả năng không nghĩ tới sao? Huống chi, nếu là bản thân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đối Lý Thế Dân tới nói, cũng không có chỗ tốt gì a. Nghĩ đến đây, Lý Dật cũng lười suy nghĩ, cứ như vậy yên tĩnh địa chờ lấy. Hắn được hào hào địa hưởng thụ tại Trường An nội thành cuối cùng một quãng thời gian. Trạng vạng tối thời điểm, Lý Tĩnh đã trở về. Tam Lang, ngươi tới thư phòng một chút. Lý Tĩnh nhìn Lý Dật một cái, sau đó trực tiếp lưng kéo hai tay đi thư phòng. Lý Dật đi theo vào. Trong thư phòng, Tam Lang, lần này Đăng Châu tiểu phỉ chuyến đi, ta nhường Lão Dương theo ngươi cùng đi. Không đợi Lý Dật lên tiếng, Lý Tĩnh trực tiếp mở miệng nói ra. Chuyến này, không riêng gì Tiểu Phỉ như thế đơn giản. Ngươi còn phải đề phòng có người âm thầm đối với ngươi hạ độc thủ. Hải Nhi biết rõ, Lý Dật mỉm, cười gật đầu. Ân, Lý Dật gặp Lý Dật một mặt nhẹ nhõm. Cũng không có bất luận cái gì thần sắc khẩn trương. Nội tâm cũng liền bình thường trở lại. Bất quá hắn vẫn nhắc nhở một câu. Nhớ lấy, tất cả đều muốn cẩn thận. Ngươi đã lớn lên, cũng là thời điểm một mình đảm đương một phía. Vì phụ cùng mẫu thân ngươi, cũng không có khả năng cả một đời hầu ở bên cạnh ngươi. Hùng ưng cuối cùng muốn học biết bay cức. Yên tâm đi, phụ thân, Lý Dật trịnh trọng gật đầu. Nói ra, Hải Nhi sẽ không cậy mạnh. Nếu là có nguy hiểm, Hải Nhi bật người liền chạy. Ân, không sai. Lý Tĩnh đồng ý tính gật đầu. Binh pháp có nói 36 tính tẩu vi thượng kế, sau đó lại đến một cái hồi mã thương, cũng là phi thường không sai diệu kế. Ngoặc kép, Lý Dật tức khắc liền kinh ngạc. Hắn cũng không có nói chạy trốn còn muốn trở về a? Cái này mẹ nó, cái gì đều có thể cùng binh pháp dính líu quan hệ sao? Nhưng mà đang ở Lý Dật sững sờ chốc lát, Lý Tĩnh bỗng nhiên lại đạo, tất nhiên thánh thượng quyết định, để ngươi sáng mai trời vừa sáng liền đi, vậy ngươi đêm nay liền đi đi thôi, để tránh những cái đó trong bóng tối dục dịch người phát hiện ngươi tung tích. Phụ thân, Hải Nhi là ngài thân sinh sao? Lý Dật tức giận hỏi, chẳng lẽ ngươi là lão phu nhặt được hay sao? Lý Tĩnh tức khắc liền đến khí. Trước đó hắn còn khen Lý Dật tới, có thể kết quả lại nghe được Lý Dật lời này, tràn đầy mặt mũi hắc tuyến. Ngoặc kép, Lý Dật không cách nào trả lời. Chỉ thấy Lý Dật như thế, Lý Tĩnh hít sâu một hơi, lên tiếng đạo, cái này cũng là ngươi mụ mụ quyết định, mẫu thân ngươi sẽ không tiễn ngươi. Lão phu sợ nàng khóc, ngươi tranh thủ thời gian thu thập một chút đi thôi. Ngoặc kép, là phụ thân. Lý Dật gật gật đầu, sau đó đi ra thư phòng, im lặng địa ngẩng đầu nhìn sắc trời. Đêm minh tinh hiếm, thật là thích hợp hiện tại liền đi a. Ai, hoàn toàn không yêu a. Lý Dật im lặng địa hít khẩu khí, liền trở về phòng thu thập mấy món quần áo, sau đó lại đem lấy Lý Tĩnh cho văn thư. Kêu lên Nguyệt Nhi cùng Lão Dương, an vị lên xe ngựa rời đi. Có thể để Lý Dật rất cảm thấy kinh ngạc là, Lâm Lang tựa hồ đã sớm đã có đoán trước đồng dạng. Giờ này khắc này, nàng đã trải qua sớm liền ở trong xe ngựa chờ. Hơn nữa, Túy Tiên lâu Giang Vũ Tương, cũng không biết là ở lúc nào, đã bị Lâm Lang cho tiếp đến. Ai, lên đường đi. Lý Dật bất lực địa rung lắc lắc đầu, nhìn một chút quen thuộc thành Trường An. Tái kiến, thành Trường An, tái kiến, thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Trăng sáng sao thưa, xe ngựa chậm rãi lái rời thành Trường An. Thủ thành tướng sĩ, tựa hồ cũng đã sớm nhận được mệnh lệnh. Lý Dật một đoàn nhân mã xe, rất nhanh liền ra khỏi thành. Về phần người khác xe ngựa, lại là một giá cũng không thể ly khai thành Trường An. Trên đường đi, Lý Dật nội tâm có chút phiền muộn, nhìn một chút Nguyệt Nhi, lên tiếng đạo, Nguyệt Nhi, ngươi lạnh không? Không lạnh a, công tử, thế nào? Nguyệt Nhi kinh ngạc địa nhìn về phía Lý Dật, ta lạnh, cho ta ôm một cái. Lý Dật nháy mắt nói ra, ân, Nguyệt Nhi trả lời thanh âm rất nhẹ, dường như gió thổi qua đồng dạng, trực tiếp ôm lấy Lý Dật, cả người đều dính vào Lý Dật trên người. Cái gì lạnh, đều là mượn cớ, Nguyệt Nhi tự nhiên là biết rõ. Bất quá Lý Dật có phân phó, nàng rất tình nguyện, ven đường dù sao có Lão Dương tại, Lý Dật cũng không cần lo lắng bản thân an toàn, an an ổn ổn địa vào mộng đẹp, mà Nguyệt Nhi thì là một mực bảo trì ôm ấp tư thế, chỉ bất quá gương mặt lại là biến càng thêm đỏ, bởi vì Lý Dật trong giấc mộng sẽ thỉnh thoảng điện nắm hai lần. đợi Lý Dật tỉnh lại, đã là ngày thứ hai buổi sáng, xe ngựa cũng ngừng xuống tới. Công tử, chúng ta trước xuống tới dùng bữa, sau đó lại lên đường đi. Lão Dương tại ngoài xe ngựa nhắc nhở một tiếng. Tốt, đã tỉnh đến Lý Dật, gật gật đầu, chỉ bất quá khi hắn mở mắt ra thời khắc, lại thình lình nhìn thấy. Hắn hai tay tư thế tựa hồ có chút không đúng, không khỏi ho nhẹ một tiếng, sau đó mau từ Nguyệt Nhi ngực phía trước lấy ra, sau đó hướng đi xe ngựa. Nguyệt Nhi cũng đỏ mặt, cùng sau lưng Lý Dật xuống xe. Cái này là địa phương nào? Lý Dật nhìn một chút bốn phía, bởi vì là buổi sáng, người người lưu không nhiều, nhưng một cái nhanh nhẹn dũng mãnh nam tử lại là khắp nơi có thể thấy được. Tựa hồ nữ nhân có rất ít xuất hiện. Đây là Bồ Châu, Lão Dương trả lời đạo. Ân, Lý Dật gật gật đầu, liền tới đến một chỗ chủ quán trước tọa hạ. Chỉ bất quá, đang ở Lý Dật một đoàn người tọa hạ không lâu, chính đang tiểu điếm bên cạnh dùng bữa một nhóm nam tử, khi nhìn đến Nguyệt Nhi, Lâm Lang cùng Giang Vũ tương thời điểm, thần sắc đều là sững sờ, sau đó nhìn nhau một cái đối phương, từ bọn họ trong mắt, đều lộ ra một vòng vẻ tham lam. Bồ Châu nữ tính, cho tới nay đều ít. Hiện bây giờ, khi nhìn đến có như thế mấy cái tuyệt sắc nữ tử cùng một chỗ xuất hiện, hơn nữa mỗi phong cách cá nhân hình tượng đều là không đồng nhất. Có nam nhân bật người liền động lòng. Tiểu nương tử, muốn ăn chút gì không? Một tên phiêu kỵ đại hán đi tới, cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm vào Giang Vũ Tương. Đồng thời, hắn thuận thế ngồi ở Giang Vũ Tương bên cạnh bàn, phi thường thở mạnh địa đạo. Ta mời khách. Giang Vũ Tương sắc mặt, nháy mắt cũng có chút không dễ nhìn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.